Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Hán thế lực tuần tra đội. Đường Hồng Chí nhìn đối diện giặc cướp số lượng, Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Ừ, ngươi nói đúng, tội gì đi khiêu chiến cực hạn. Ba cái hai cấp võ giả đối với bên trên mấy chục người giặc cướp phần thắng vẫn tương đối đại, nhưng Đường Hồng Chí ba người đều là hai cấp sơ kỳ võ giả. Thể nội khí máu có hạn, thân thể thuộc tính cũng không cao lắm, vẫn có nhất định thất bại cơ suất. Nơi này thất bại coi như ý nghĩa tử vong. Nếu như Đường Hồng Chí tuyệt lộ liều mạng thì coi như xong đi. Hiện tại hắn trong túi còn có nhóm lớn trò chơi binh lính. Tại sao phải đi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm? Vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân sao? Đường Hồng Chí cũng không phải là bên trong hai phẫn thanh. Vì vậy, không đợi những giặc cướp kia đến gần, Đường Hồng Chí trước người đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt. 516 tên thâm niên cấp đao bài huyện binh xuất hiện ở mấy chục giặc cướp đối diện. Đang ở công kích giặc cướp thấy hô lạp lạp một đoàn toàn bộ vũ trang người sau khi xuất hiện. Bước chân không khỏi đình trệ đi xuống. Ngay sau đó, tại kiếp phỉ đầu mục một tiếng gào thét bên trong, quay đầu liền trốn, không chút nào lưu luyến ý tứ. Đường Hồng Chí thấy như vậy một màn không khỏi trợn tròn mắt. Hắn là vì làm hết sức hạ xuống chiến tổn cho nên kêu gọi ngoại trừ có nghiền ép ưu thế binh lực. Không nghĩ tới đối diện giặc cướp sẽ xoay người chạy trốn. Nói tốt trò chơi đơn vị không sợ chết đây. Lão đại, chúng ta đuổi theo không đuổi theo? Đuổi theo cái rắm, mọi người đều là cặp chân. Xa như vậy chúng ta thế nào đuổi theo? Đường Hồng Chí tức giận trừng mắt một cái Lâm Tư Minh. Làm giặc cướp bóng người ở Đường Hồng Chí đoàn người trong tầm mắt sau khi biến mất. Đường Hồng Chí trước mắt xuất hiện một đạo trò chơi nhắc nhở. Đánh chết 6 tên thổ phỉ, đạt được 68 mai tiền của trò chơi. Ừ, trò chơi này tiền lấy được chẳng lẽ là ngẫu nhiên? Cũng đúng, lấy được trang bị chiến lợi phẩm đều là ngẫu nhiên. Tiền của trò chơi số lượng tự nhiên cũng không khả năng là cố định. Đường Hồng Chí quét nhìn một vòng, phát hiện những người qua đường kia đều đã chạy mất tung ảnh. Về phần bị thương người đi đường, sớm lúc trước thổ phỉ liều chết xung phong bên trong bởi vì đi đứng bất tiện bị đồ lục hết sạch. Giặc cướp cũng sẽ trái hồng chọn trước mềm mại bóp. Sau đó, Đường Hồng Chí đem Lý Tú Anh cũng triệu hoán đi ra, để cho nàng trợ giúp quản lý trò chơi binh lính đi chuyên chở vật liệu. Bây giờ dưới tay nhiều hơn 500 tấm miệng, đem nhà kia tiện lợi điếm siêu thị rời trống cũng không ăn nổi mấy ngày. Hơn nữa nhiều người như vậy điều khiển, cũng cần một cái người phụ trách đi quản lý. Phương diện này Lý Tú Anh không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp nhân sĩ. Người ta nhưng là đã từng đem ngay ngắn một cái ngồi thôn trang quản chỉ có điều. Sau đó làm huyện lệnh cũng nhận được đầy đủ lịch luyện. Dựa theo trong trò chơi thuật ngữ, Lý Tú Anh chính là điển hình văn phòng sự vụ quan. Thủ hạ càng nhiều, Đường Hồng Chí cùng Lâm Thị hai huynh đệ thoáng cái liền thanh rảnh rỗi. Hơn nữa hiệu suất trở nên cao hơn, mỗi một tên lính sau lưng đều nhiều hơn một cái ba lô. Bên trong chứa đủ loại hữu dụng vật liệu, chủ yếu là thức ăn và nước uống. Trò chơi binh lính còn không biết từ nơi nào tìm tới mấy chiếc tay đẩy xe, dùng để chở vận vật liệu. Không tới nửa giờ, Đường Hồng Chí người liền hoàn thành chuyển vận công việc. Cũng ở Đường Hồng Chí dưới sự hướng dẫn hướng thị khu phương tiến về phía trước. Bình Đan thành phố canh gác đội tổng cục cùng mục giam vị trí Đường Hồng Chí vẫn biết. Dù sao đó là địa tiêu tính kiến trúc, canh gác đội tổng cục đang đến gần thành phố trung tâm vị trí. Ngục giam thì tại Bình Đan thành phố một đầu khác dựa vào khu ngoại ô địa phương. Đường Hồng Chí chỉ cần dẫn người đi ngang qua Bình Đan thành phố liền có thể trải qua hai cái này. Địa điểm, thời gian cấp bách, Đường Hồng Chí chờ đến vật liệu chuyển vận sau khi kết thúc, lập tức dẫn người tiến tới. Trải qua lúc ban đầu hốt hoảng, trên mặt đường người đi đường trở nên cực kỳ thưa thớt. Đường Hồng Chí cũng gặp phải cổ thứ hai giặc cướp. Bất quá này cổ giặc cướp thấy Đường Hồng Chí bộ đội quy mô sau, cũng là không nói tiếng nào liền trốn. Nhờ vào những giặc cướp này quét đường phố, Đường Hồng Chí đoàn người không có ở trên mặt đường thấy một người sống. Đang lúc Đường Hồng Chí cho là mình chi bộ đội này sẽ thuận lợi tiến vào cảnh bị tổng cục thời điểm, mới vừa gia nhập thị khu liền gặp phải một nhánh một phần của đại hán thế lực tuần tra đội. Người gặp phải một nhánh hán thế lực tuần tra đội, bao gồm 34 tên hán tài quan, 26 tên hán hoàn đao sĩ, một tên tuần tra đội đội soái. Play lần đầu tiên gặp gỡ hán thế lực binh chủng có thể tự động đạt được binh chủng cơ bản thực lực tin tức. Hán tài quan là hán thế lực cơ sở binh chủng, có một cấp sơ kỳ thực lực. Hán hoàn đao sĩ là hán thế lực cơ sở binh chủng, có một cấp trung kỳ thực lực. Đội soái là hán thế lực cơ tầng sĩ quan, thực lực không thua kém mang cầm quân loại. Thực lực chỉ giới hạn ở thân thể tố chất, nhưng thế lực binh chủng vũ khí trang bị cao hơn nhiều kẻ phạm pháp, có thể đạt tới trang bị nghiền ép trình độ. Đường Hồng Chí nhìn đối diện thân mặc màu đỏ quân phục hán thế lực tuần tra đội, ở đối phương vũ khí bên trên cố ý liếc hai mắt. Này trang bị so với ta thâm niên cấp bậc huyện binh cũng chẳng mạnh đến đâu, ngay cả một bộ thiết giáp cũng không có. Bất quá so với còn mặc đoàn đả giặc cướp ngược lại cường rất nhiều. Vũ khí nhìn qua tất cả đều là chế thức. Người kia dừng bước, nơi này là Đại Hán Đế Quốc thống trị khu vực. Các ngươi cầm giới số lượng binh lính vượt qua quy định cực hạn, lấy Đại Hán Đế Quốc danh nghĩa, các ngươi phải theo ta đi quân doanh đánh tan sắp xếp lại biên chế. Cầm đầu đội soái là duy nhất một mặc châm giáp, trên bì giáp vây quanh thiết phiến. Người, hắn thấy Đường Hồng Chí đội ngũ sau, trực tiếp cao giọng quát bảo ngưng lại đạo. Thanh âm đối phương đặc biệt có lực xuyên thấu, dù là Đường Hồng Chí ở tại giữa đội ngũ cũng nghe được rõ ràng. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí nhận được một cái trò chơi nhắc nhở. Người bộ đội vượt qua hán thế lực quy định tối cao nhân cân nhắc, bị hán thế lực cưỡng chế thu nạp. Nếu như ngươi đồng ý gặp nhau mất đi đã kêu gọi đến trên thực tế trò chơi binh lính quyền thống trị. Nếu là ngươi cự tuyệt, sẽ bị hán thế lực coi là quân phản loạn cùng kẻ phạm pháp. Toàn bộ hán thế lực quân đội cùng player cũng sẽ vô điều kiện công kích ngươi và ngươi bộ đội. Lấy được công trận, chửi thề một tiếng, đây là buộc ta tạo phản a. Xem ra ta đây cái thiên mệnh chi tử là quyết định phải tạo phản. Chỉ tiếc, vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp sau, chuyển đổi đại pháp cũng mất hiệu lực, chỉ còn lại có cơ sở binh chủng mô bản, cùng không cần cung cấp quân lương thiên phú. Tâm tưởng sự thành năng lực ngược lại còn gìn giữ. Đến bây giờ trò chơi cùng thế giới hiện thật đã bắt đầu dung hợp, trời mới biết vận mệnh cắn trả sẽ là hình dáng gì. Lý do cẩn thận hay là chớ dùng linh tinh tốt. Đường Hồng Chí nghĩ ngợi chốc lát, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Muốn tạo phản liền lấy ra toàn bộ thực lực. Kèm theo một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, Đường Hồng Chí đem dưới quyền toàn bộ trò chơi binh lính cũng triệu hoán đi ra. Đem trước mặt mấy chục số hiệu hán thế lực tuần tra đội đoàn đoàn bao vây đứng lên. Ngay sau đó, Đường Hồng Chí dưới quyền vượt xa nỏ trò chơi binh lính ở phía trước. Ở Đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh nhắm ngay trung gian hán thế lực tuần tra đội mở ra dày đặc bắn xong. Hai đợt mưa tên đi xuống sau, hán thế lực tuần tra đội còn không có vọt tới trước mặt gục xuống nửa. Sau đó, sau trung đội trưởng súng phương trận về phía trước, hung hăng đụng ở tuần tra đội tàn binh trên người. Cả trận chiến đấu không tới 10 phút liền kết thúc, Đường Hồng Chí nhất phương không một người thương vong. Đang lúc này,